Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, huyền kiếm nhất. Hai đám nhân mã ra hoàng cung, Viêm Bắc mang theo Yến Vân thập bát kỵ, còn có 2000 hoàng cung cấm vệ quân hướng về Niệm Thiên Ca phủ đệ tiến đến. Niệm Thiên Ca phủ đệ tại hoàng cung bên cạnh, ở vào vô cùng phồn hoa vị trí. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc liền dẫn Yến Vân thập bát kỵ, còn có 2000 hoàng cung cấm vệ quân đuổi tới Đọc phủ. Gặp qua bệ hạ, Hồng Bằng bọn người cung kính hành lễ nói. Niệm Thiên Ca đâu? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi một chỗ an tĩnh một chút nói chuyện đi. Hồng Bằng lúng túng nói. Viêm Bắc sững sờ, thầm nghĩ trước đó Niệm Thiên Ca ăn vào Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Ngầm hiểu, dẫn một đám người tiến vào Đọc phủ. Trong hậu viện, Yến Vân thập bát kỵ thủ ở bên ngoài. Viêm Bắc mang theo Hồng Bằng còn có Trương Vĩ đứng tại gian phòng 20 mét có hơn. Bệ hạ, Niệm tướng quân còn ở bên trong chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hồng Bằng giải thích nói. Chấm đã nghe thấy được. Viêm Bắc gật gật đầu nói. Bệ hạ, muốn lão nô đi gọi hắn tới. Hồng Bằng hỏi, ngươi bây giờ đi gọi hắn, chấm đoán chừng hắn sẽ tìm ngươi liều mạng. Viêm Bắc nói, đã hắn tại thi hành nhiệm vụ bí mật, vì Niệm ra đời sau mà quan tâm, thì không nên quấy rầy hắn. Không phải vậy chỉ là Niệm quý phi cái kia cửa ải, các ngươi liền sẽ ăn không được túi đi. Viêm Bắc cố nén ý cười nói ra, bệ hạ nhắc nhở chính là, ngược lại là lão nô càn rỡ. Hồng Bằng nghĩ mà sợ nói, bắt được đám kia thích khách ở đâu? Viêm Bắc hỏi, bọn họ đều ở bên ngoài, lão nô cái này cũng làm người ta đem bọn hắn mang đến. Hồng Bằng nói, chúng ta vẫn là ra ngoài đi, ở chỗ này sẽ đánh nhiễu bọn họ, khiến người ta trông coi nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, người vi phạm giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp, đi thôi. Viêm Bắc nói một tiếng, dẫn một đám người đi ra ngoài. 10 cái thích khách toàn thân trên dưới khóa lại cánh tay trẻ con to xích sắt, bị thị vệ áp ý. Bệ hạ, thích khách đã đưa đến. Đọc phủ thị vệ thủ lĩnh cung kính nói, đem trên mặt bọn họ khăn che mặt để lộ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đi tới, đem bọn hắn 10 trên mặt người khăn che mặt vạch trần xuống dưới. Nguyên một đám trên mặt xanh một miếng, tử một khối, khóe miệng dính máu, vô cùng chật vật. Cẩu hoàng đế, ngươi muốn giết cứ giết, muốn toác thì toác, muốn theo chúng ta trong miệng đạt được một chút tin tức, bổn tọa nói cho ngươi, không có cửa đâu. Cầm đầu người áo đen là một vị lão giả, tức giận gầm thét lên, cái miệng này quá thối. Trương Vĩ, cho trẫm dạy một chút hắn như thế nào làm tốt một cái nô lệ. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đi đến trước mặt hắn. Trương Vĩ nắm lấy tóc của hắn, thô lỗ đem đầu của hắn lôi dậy. Lão già kia, ngươi tính toán thứ đồ gì, cũng dám đối bệ hạ bất kính, ngươi đặc mã muốn chết. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, tay năm tay 10 quất vào hắn bức trên mặt, cái tát vang dội âm thanh, nương theo lấy hàm răng, còn có huyết dịch theo trong miệng tràn ra ngoài. Còn dám mắng ta cùng Hồng Công Công là thái giám, chúng ta hôm nay cũng muốn ngươi nếm thử làm thái giám tư vị. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, một chiêu hắc hổ đào tâm như thiểm điện chộp vào trên mặt của hắn. A, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh lập tức theo trong miệng của hắn truyền ra, đau hắn đầu gối mềm nhũn, theo bản năng quỳ trên mặt đất. Thái giám chết bầm ngươi thật là ác độc. Người áo đen cả giận nói, nhìn tới vẫn là sạch thân không thật sạch sẽ. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, vẫy tay, Một tên thị vệ đem bội đao đưa tới. Tiếp nhận bội đao, Trương Vĩ đối với mấy cái thị vệ phất phất tay. Đem hắn cho chúng ta dựng lên đến. Trương Vĩ phân phó nói. Là Trương công công. Mấy cái thị vệ cung kính đáp. Lập tức đem lão gia hỏa này cho khung lên. Hiện lên một hình chữ đại. Ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Người áo đen hoảng sợ nói ra. Giúp ngươi sạch thân. Để ngươi cảm thụ một chút thái giám tư vị. Bớt ngươi cả ngày đem thái giám hai chữ treo ở bên miệng. Trương Vĩ lạnh lùng nói. Không muốn. Xoẹt. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đao quang lóe lên. Hắn một nửa quần đã rơi xuống đất. Huyết dịch theo trên thân đao giọt rơi trên mặt đất. Đao lão gia hỏa này trực tiếp đã hôn mê. Đem hắn làm tỉnh lại. Trương Vĩ phân phó nói. Một tên thị vệ mang tới một chậu nước lạnh. Rội trên mặt của hắn. Đem hắn làm tỉnh lại. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo trong miệng của hắn truyền ra. Đừng kêu. Cùng quỷ một dạng. Lại để cho ta nghe thấy tiếng kêu của ngươi. Chúng ta đào thì cắm vào trong miệng của ngươi. Đem hàm răng của ngươi cho tước rơi xuống. Cái này muốn là không cẩn thận tước đến đầu lưỡi. Có thể là chúng ta thủ pháp không quá chuẩn. Ngươi nhưng muốn nhiều chịu trách nhiệm một chút. Trương Vĩ cười lạnh nói. Ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Người áo đen hoảng sợ nói ra. Chúng ta hỏi ngươi một lần nữa. Chúng ta là thái giám. Trương Vĩ tà mị cười một tiếng. Không, không phải. Người áo đen che giấu lương tâm nói ra. Lúc này mới ngoan mà. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ nhiều ngoan. So vừa mới phải ngoan rất nhiều. Trương Vĩ nói. Bên trên 9 cái người áo đen. Đón Trương Vĩ nhìn đến lạnh lùng ánh mắt, theo bản năng dùng mình một cái, gắt gao kẹp chặt lấy hai chân, sợ Trương Vĩ đao vung tới, đến đón lấy bệ hạ hỏi, ngươi muốn thành thành thật thật trả lời, nếu là có một câu để chúng ta không hài lòng, chúng ta thì thỏa mãn ngươi vừa mới yêu cầu, đem ngươi thịt trên người từng đao cắt bỏ. Trương Vĩ nắm cương đao. Dùng mặt đao vỗ vỗ mặt của hắn. Ta nhất định thành thật trả lời. Tuyệt đối sẽ không có một câu hoang ngôn. Người áo đen hoảng sợ nói. Trương Vĩ hài lòng gật đầu. Khởi bẩm bệ hạ, nô tài may mắn không làm nhục mệnh hoàn thành nhiệm vụ. Trương Vĩ cung kính nói. Lui ra đi. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp. Nói cho trẫm. Các ngươi là ai? Là ai phái các ngươi tới? Các ngươi lần này hết thảy tới bao nhiêu nhân mã? Mục đích lại là vì cái gì? Viêm Bắc hỏi, chúng ta là Huyền Âm Tông người. Là Dâng Tông chủ mệnh lệnh. Lần này tiến vào Hoàng Thành hết thảy có 300 người. Toàn bộ đều là ta Huyền Âm Tông tinh nhuệ. Nhiệm vụ chỉ có một cái. Cái kia chính là chém giết Niệm Thiên Ca. Còn có Lam Đậu Đậu, đem Lam Đậu Đậu đốt đi tế sống cho thiếu tông chủ. Trừ cái đó ra, lại đem Hiên Viên Bắc cùng Trầm Tam Vạn giải quyết. Người áo đen giải thích nói, là ai dẫn đội, tu vi cao nhất chính là cảnh giới gì? Viêm Bắc hỏi lần nữa, là Huyền Kiếm Nhất, hắn là Huyền Cửu U thân thúc thúc, Huyền Âm Tông phó tông chủ một trong. Nhân kiếp cảnh cấp một đỉnh phong. Người áo đen nói. Bọn họ hiện tại ở đâu? Viêm Bắc hỏi. Ta không biết hắn ở đâu. Ta chỉ biết là hắn điều động chúng ta hai đội nhân mã, một ngựa qua tới thu thập Niệm Thiên Ca cùng Lam Đậu Đậu, mặt khác một đợt đi thu thập Trầm Tam Vạn cùng Hiên Viên Bắc. Yến Vân Thập Bát Kỵ nghe lệnh. Viêm Bắc hạ lệnh. Thần tài. Yến Vân Thập Bát Kỵ cung kính đáp, các ngươi 18 người lập tức chạy về Trầm Phủ, phải tất yếu bảo đảm Trầm Tam Vạn không có việc gì. Viêm Bắc phân phó nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,